Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, tình huống gì? Ta làm sao xem không rõ. Giòm trợn tròn đôi mắt Tôn Ngọc, đứng ở sau lưng Trần Lâm Hỏa Vân thượng nhân thiếu chút nữa bật cười. Hắn dám nói khẳng định, tại toàn bộ linh tu giới, bao gồm tứ đại linh tu thánh địa, dám cùng Trần Lâm trợn mắt người tuyệt đối không có. Cho dù là có vậy cũng tuyệt đối là không muốn sống. Một người phàm nhân, lại dám căm tức nhìn trên địa cầu tột cùng nhất trí cường giả. Tu vi thông thiên lục địa thần tiên, cũng không biết là con nghe mới sinh không sợ cọp, vẫn là không biết là hạnh phúc. Tôn Ngọc trầm giọng nói, bằng hữu, nếu tiểu tịch không muốn thấy ngươi, ta đây khuyên ngươi chính là rời đi tương đối tốt. Cổ ngữ có nói, dư hái xanh không ngọt. Liễu Mộng Tịch trừng mắt nhìn, cảm thấy những lời này tốt tựa như có chút vấn đề. Tôn Ngọc, người nói cái gì vậy? Tôn Ngọc nghiêm túc nói, tiểu tịch, người yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để cho hắn đến gần ngươi. Liễu Mộng Tịch nhất thời nóng nảy, không phải là a, hắn cùng ta không phải là như ngươi nghĩ. Chúng ta quan hệ thế nào cũng không có. Ta biết đến, chuyện này ngươi giao cho ta là được. Tôn Ngọc trịnh trọng gật đầu. Ngươi biết cái gì a? Liễu Mộng Tịch mặt đỏ bừng lên, trong lòng vừa tức vừa gấp. Tống Nguyệt Thiền đem nàng kéo đến phía sau mình bảo vệ. Ngay sau đó đưa mắt về phía Trần Lâm. Trần Lâm, ngươi không phải là nói cho ta biết ngươi không có ở Thiên Lan thành phố sao? Trần Lâm cười nói, vừa trở về. Tống Nguyệt Thiền cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Trần Lâm nhún vai một cái, tỏ vẻ có tin hay không đều không có quan hệ gì với hắn. Ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao không nhận? Tống Nguyệt Thiền cùng Tôn Ngọc nhất thời cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Trần Lâm lại là tại nói chuyện với Nhậm Nhược Yên, mà không phải là bọn họ tự cho là đúng người trong cuộc Liễu Mộng Tịch. Nhậm Nhược Yên ngồi vững trên ghế, hai chân thon dài cùng cộng lại, đi thủy tinh giày sang đan mũi chân hơi hơi kiều động. Nhàn nhạt nói, không rảnh. Trần Lâm lườm một cái, đừng làm rộn có được hay không? Có chuyện chúng ta về nhà lại nói. Nhậm Nhược Yên liếc hắn, nhà ở nơi nào? Người nuôi hai nữ nhân lầu nhỏ, vẫn là Trần gia thôn. Trần Lâm mồ hôi một chút, tình huống gì? Tống Nguyệt Thiền cùng Tôn Ngọc hoàn toàn ngây dại, bọn họ hoàn toàn không hiểu rồi. Người trong cuộc này rốt cuộc là Liễu Mộng Tịch vẫn là Nhậm Nhược Yên à? Trần Lâm cùng Liễu Mộng Tịch mới là bạn cùng lứa tuổi a. Có thể nghe lời của hai người, làm sao ngược lại Trần Lâm cùng Nhậm Nhược Yên là một đôi mà? Tôn Ngọc vội la lên, Nhược Yên, ngươi và hắn. Nhậm Nhược Yên bưng ly lên nhấp một hớp cà phê, mặt không cảm giác nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cùng hắn chẳng qua là bạn bình thường quan hệ. Tôn Ngọc ồ một tiếng, miễn cưỡng tiếp nhận đáp án này. Nhưng hắn luôn cảm giác hai người kia trong lúc đó có mờ ám. Về phần đứng ở trước người Liễu Mộng Tịch Tống Nguyệt Thiên, nàng làm thành Nhậm Nhược Yên khuê mật, tương giao vài chục năm. Đối với Nhậm Nhược Yên tính khí tính tình cái kia là biết rõ vô cùng. Nhìn biểu tình bình thản Nhậm Nhược Yên, lại nhìn một chút một mặt bất đắc dĩ Trần Lâm. Tống Nguyệt Thiên thật giống như phát giác được cái gì kinh thiên đại mật. Chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không thể chứ, ban đầu Nhậm Nhược Yên nhưng là Vân Xuyên cấp 2 tiếng Anh lão sư. Hơn nữa dạy vẫn là Trần Lâm một lần kia tiếng Anh a. Hai người kia bất luận là tuổi tác vẫn là thân phận, đều kém nhiều lắm rồi. Giữa bọn họ, làm sao có thể? Tôn Ngọc căm tức nhìn Trần Lâm, bằng hữu, nơi này không hoan nghênh ngươi, mời ngươi rời đi bây giờ. Trần Lâm cười tủm tỉm quét hắn một cái, hỏi Nhậm Nhược Yên, đây là ngươi coi mắt đối tượng? Nhậm Nhược Yên gật đầu một cái. Tôn Ngọc người này cũng không tệ lắm, hữu tình có tài sản có năng lực lực, ta thật hài lòng. Tôn Ngọc nhất thời tâm hoa nộ phóng. Thật ra thì khi nhìn đến Nhậm Nhược Yên từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền phát hiện mình đối với cái này xinh đẹp thiên tiên cao lãnh nữ nhân vừa thấy đã yêu rồi. cái kia bịch bịch tiếng tim đập nói cho hắn biết chính mình cả đời này không phải là nàng không lập gia đình, nhưng hắn dáng dấp cũng không đẹp trai. Ít nhất còn kém rất rất xa. Đột nhiên này nhúng tay vào tiến vào Trần Lâm. Về phần tài lực, so sánh trong nhà mở công ty Nhậm Nhược Yên, cha lại là một huyện quan lớn. Hắn một cái công ty nhỏ phó tổng giám đốc, tiền lương hàng năm bất quá mấy trăm ngàn. Ở trước mặt Nhậm Nhược Yên càng là chiêm không được ưu thế. Người đẹp, có tiền, có bối cảnh, Tôn Ngọc lần đầu thưởng thức được tự ti là mùi vị gì. Bất quá bây giờ nghe Nhậm Nhược Yên chính miệng nói ra, hắn lại còn không tệ, để cho nàng thật hài lòng. Cái này ngay lập tức sẽ khiến cho tâm tình của hắn kích động. Hưng phấn hai cái chân đều run rẩy. Tôn Ngọc liền nói, Nhược Yên, thật ra thì tại lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta sẽ thích ngươi rồi. Ta thề, sau đó ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, không cho ngươi thụ ủy khuất. Được. Nhậm Nhược Yên liếc Trần Lâm một chút, nhàn nhạt gật đầu, tốt cái dám. Trần Lâm tức giận, trực tiếp hướng về Nhậm Nhược Yên đi tới. Ngươi muốn làm gì? Tôn Ngọc chân một bước, ngăn ở trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm cũng không nương tay, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Tôn Ngọc ngay lập tức sẽ bay rớt ra ngoài, nặng nề đập lật một cái bàn té xuống đất, nửa ngày không có bò dậy. Nhìn trên mặt đất rên thống khổ Tôn Ngọc, Liễu Mộng Tịch cùng Tống Nguyệt Thiền nhất thời kinh hô một tiếng. Liễu Mộng Tịch cả giận nói, họ Trần, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Trần Lâm nói, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Liễu Mộng Tịch một trận tức giận, há miệng, nhưng lại không nói ra lời. Tống Nguyệt Thiền là liền vội vàng chạy tới, đem Tôn Ngọc đỡ dậy. Tôn Ngọc, ngươi không sao chớ? Tôn Ngọc thống khổ ho khan hai tiếng, lắc đầu nói, ta không sao. Tống Nguyệt Thiền căm tức nhìn Trần Lâm, bất kể bởi vì sao, đánh người chính là ngươi không đúng. Ngươi bây giờ lập tức cùng Tôn Ngọc nói khiêm. Giờ phút này, nơi này chuyện xảy ra đã sớm đem toàn bộ quán cà phê ánh mắt đều hấp dẫn qua tới. Rất nhiều người đều vây ở cách đó không xa, hướng về phía bên này khe khẽ bàn luận. Chửi thề một tiếng, lợi hại a, cái đó kêu Trần Lâm vung tay lên liền đem người đánh bay. Nhìn một cái cũng biết là luyện gia đình. Cao thủ võ thuật, mới vừa một chiêu kia, có phải hay không là trong truyền thuyết thái cực quyền thức thứ 7? Hoài Trung Bão Nguyệt, ôm cá điểu Nguyệt, ta xem là một Diệp Phi Hồng. Mấy người này rốt cuộc là quan hệ như thế nào à? Ta làm sao lại xem không rõ đây? Người trong thành xáo lộ quá sâu. Người xem không hiểu cũng rất bình thường. Ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này, quán cà phê quản lý tại nhận được tin tức sau cũng vội vã chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Quản lý, là như vậy. Một bên mắt thấy toàn bộ quá trình phục vụ viên của liền vội vàng giải thích. Nghe xong, quản lý liền hướng Trần Lâm đi tới. Cau mày nói, vị khách nhân này. Ta lấy thân phận quản lý mời ngươi rời đi bây giờ. Ngươi đã nghiêm trọng quấy nhiễu tiệm chúng ta kinh doanh và danh dự. Nếu như ngươi không đi, ta không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát để cho cảnh sát tới xử lý chuyện này rồi. Trần Lâm quét hắn một cái, môi khẽ nhúc nhích, cút, ngươi, quản lý giận dữ, vừa định tức giận, trong lúc giật mình cùng Trần Lâm cặp mắt đối mặt, ánh mắt của hắn lập tức một trận mê mang. Sau đó rất cung kính nói, nguyên lai là ngài tới, ngượng ngùng quấy rầy. Nói xong, quản lý liền vội vàng chạy chậm nhanh người. Khách nhân chung quanh cùng quán cà phê phục vụ viên của lập tức ngẩn ngơ. Mẹ nhà nó, tình huống gì? Tống Nguyệt Thiền cùng Liễu Mộng Tịch cũng không hiểu được. Lúc này, Trần Lâm lại đi tới trước mặt Nhậm Nhược Yên, không lên tiếng, trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Nhậm Nhược Yên lạnh lùng nói, làm gì, buông tay. Trần Lâm cười nói, thả rảnh tay, ta tới chỗ nào lại đi tìm một cái lão bà xinh đẹp như vậy. Nhậm Nhược Yên cười lạnh, người không phải nói sau đó hay không liên hệ nhau, đường ai nấy đi sao. Trần Lâm nghi ngờ nói, ta có nói qua thấp như vậy chỉ số thông minh nói. Nói qua, ta quên. Nhậm Nhược Yên móp méo miệng.